Chương 210, đệ tử tam đẳng. Trong phòng, theo một vô cực lúc trước tiếng nói rơi xuống, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề rất nhiều, mặt khác những kiêu tử kia, cho dù là Tiêu Thiên Huyền người kiểu này, đều là khuôn mặt căng cứng, ánh mắt có chút tâm thần bất định, tại Thương Mang đại lục trong thế hệ trẻ tuổi, bọn họ đích xác xem như người nổi bật, có thể sau bọn hắn cạnh tranh đối tượng, đồng dạng là trên những đại lục khác người nổi bật, thậm chí, đến từ Thánh Châu đại lục bản thổ trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lúc trước một vô cực đều đã nói qua, thiên hạ khí vận 10 phần, Thánh Châu đại lục liền độc chiếm 6 phần, có thể tưởng tượng, nơi đó thế hệ trẻ tuổi, hiển nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Bọn hắn rời đi Thương Mang đại lục, tiến về tu luyện thánh địa trong suy nghĩ kia, người trong gia tộc đều là đối bọn hắn ôm lấy kỳ vọng cao, nếu là đến lúc đó ngay cả đệ tử chính thức đều không thể trở thành mà nói, vậy thì đối với bọn họ lòng tự trọng hiển nhiên sẽ là đã kích thật lớn. Một vô cực nhìn đám người một chút, cũng không có mở lời an ủi. Bởi vì Thương Huyền Tông chọn lựa đệ tử cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không phải là ai cuối cùng cũng là có thể trở thành đệ tử chính thức. Trong lúc này tự nhiên là có người cười có người khóc. Khi các ngươi đến Thương Huyền Tông về sau, tất cả đệ tử mới đều sẽ phân ra đẳng cấp, lấy nhất đẳng đệ tử, nhị đẳng đệ tử, tam đẳng đệ tử phân chia. Có khác nhau sao? Chu Nguyên hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Một vô cực cười một tiếng, nói, nhất đẳng đệ tử không chỉ có độc lập chỗ ở, mà lại chỗ ở chi địa, khắc họa lấy nguyên văn kết giới, thiên địa nguyên khí hùng hồn, hơn xa đệ tử khác, ở đây ngày đêm ở lại, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, mà lại, nhất đẳng đệ tử, mỗi tuần đều sẽ do tông môn ban thưởng một túi ngũ phẩm nguyên thực, thiên tâm thối thể cốc, ngày ngày dùng ăn, có thể tự rèn luyện thân thể, tăng tốc nguyên khí tu hành tốc độ, mà mặt khác các loại tài nguyên tu luyện, đồng dạng cũng viễn siêu đệ tử tầm thường. Ngũ phẩm nguyên thực, nghe được bốn chữ này, liền ngay cả Chu Nguyên đều là không nhịn được lên tiếng kinh hô, hô hấp trở nên nóng bỏng lên, phải biết Chu Nguyên ở trong Hắc Nguyên hao tổn tâm cơ là Đại Chu làm tới, Hỏa Linh Tuệ, cũng bất quá mới chỉ là tứ phẩm nguyên thực, mà hắn tại Đại Chu ngày bình thường dùng ăn, Huyền Tinh Mễ, càng là chỉ có nhị phẩm, nhưng dù cho như thế, cũng là làm cho hắn thu hoạch không nhỏ, hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm đi đến hôm nay tình trạng, tự thân thiên phú cùng cố gắng tuy là nguyên nhân chính, nhưng ngoại bộ tài nguyên tu luyện này, cũng không thể coi thường, cho nên, khi hắn nghe thấy tại cái này Thương Huyền Tông, lại có thể lấy ngũ phẩm nguyên thực làm thức ăn lúc, mới có thể bây giờ chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trường kỳ dùng ăn cái kia thiên tâm thối thể cốc, đến tột cùng có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Một vô cực cười híp mắt nhìn xem đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Yêu Yêu trên gương mặt tuyệt mỹ, nói, bất quá các ngươi nơi này, chỉ sợ có thể được bầu thành nhất đẳng đệ tử, cũng chỉ có Yêu Yêu. Tuy nói Yêu Yêu không có chút nào nguyên khí, nhưng một vô cực lại là có thể cảm giác được nàng thần hồn cường đại, vậy tối thiểu đều hẳn là đạt đến thực cảnh trung kỳ, mà ngươi a. Một vô cực nhìn Chu Nguyên, trêu tức nói, chỉ luận mặt ngoài đẳng cấp nói, chỉ sợ ngươi ngay cả tam đẳng đệ tử đều chưa có xếp hạng. Bất quá một vô cực cũng hiểu biết, Chu Nguyên sức chiến đấu cường hoành, nếu quả thật muốn đấu, chưa chắc liền sẽ bại bởi những kiêu tử đạt tới thái sơ cảnh nhị tam trọng thiên kia, dù sao hắn tại thiên quan cảnh trung kỳ thời điểm, liền đã đánh bại thái sơ cảnh nhất trọng thiên võ hoàng. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, đúng rồi, đem lão tiên sinh kia đưa cho ngươi lệnh bài lấy ra đi, một vô cực bỗng nhiên nói. Chu Nguyên khẽ giật mình, sau đó hiểu được, hắn nói chính là vị kia đem Tô Ấu Vi mang đi lão tiên sinh. Chu Nguyên từ trong túi càng khôn đem miếng lệnh bài kia lấy ra, đưa cho một vô cực, nghi ngờ nói, cái này có làm được cái gì? Một vô cực tiếp nhận lệnh bài, cười nói, có tấm lệnh bài này, coi như ngươi là phế nhân, cũng có thể trực tiếp hưởng thụ nhất đẳng đệ tử đãi ngộ. Lời vừa nói ra, Tiêu Thiên Huyền bọn người, lập tức ánh mắt lửa nóng nhìn đến miếng lệnh bài kia, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Chu Nguyên cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lão tiên sinh kia mặt mũi vậy mà như thế to lớn. Mục sư thúc biết lão tiên sinh kia lai lịch sao? Hắn cũng là người Thương Huyền Tông. Chu Nguyên không nhịn được hỏi, bởi vì ngày đó từ lão nhân gia kia sau khi rời đi, hắn vừa rồi giật mình tới, lão đầu này cùng hắn lượn quanh nửa ngày, cuối cùng thậm chí ngay cả mang Tô Ấu Vi đi nơi nào đều không có nói cho hắn biết, hiển nhiên lão đầu kia chính là cố ý. Một vô cực lắc đầu nói, lão tiên sinh kia cũng không phải là người Thương Huyền Tông ta, mà là đến từ Hỗn Nguyên Thiên. Hỗn Nguyên Thiên? Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn bây giờ tự nhiên cũng là biết được, cái kia Hỗn Nguyên Thiên chính là trong ngũ thiên cường đại nhất địa phương. Nói như vậy, Ấu Vi cũng là đi Hỗn Nguyên Thiên sao? Chu Nguyên có chút sụt sịt, đây thật là ngăn cách lưỡng giới, tương lai muốn gặp lại cũng không biết là khi nào chỗ nào. Một vô cực ánh mắt nhìn về phía những người khác, nói, cho nên các ngươi chớ có cho là bị ta chọn trúng liền có thể thuận lợi tiến vào Thương Huyền Tông, nếu là lười biếng tu luyện, đến lúc đó bị đào thải, cũng liền không thể trách ai được. Nghe được một vô cực cảnh cáo, chư vị kiêu tử trong lòng rung lên, biết được bọn hắn trong khoảng thời gian này quá mức buông lỏng, đến mức ngay cả tu luyện đều là có chỗ lười biếng, thế là lúc này không dám thất lễ, nhao nhao cung kính xác nhận. Trăng sáng treo cao, thuyền lớn từ không trung bình ổn cực nhanh mà qua, tại thuyền kia nơi cuối, có mấy đạo thân ảnh vây quanh bàn rượu tĩnh tọa, chính là Chu Nguyên, Yêu Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, thậm chí ngay cả cái kia Chân Hư, Lý Thuần Quân cùng Ninh Chiến đều là ở đây. Nguyên bản Chu Nguyên chỉ là kêu Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư thừa dịp còn chưa tới Thánh Châu Đại Lục đường ai nấy đi trước họp gặp, kết quả không nghĩ tới ngay cả Chân Hư, Lý Thuần Quân thậm chí còn không phải quá quen Ninh Chiến đều là bu lại. Hiển nhiên, mặc kệ dĩ vãng riêng phần mình tại trên Thương Mang Đại Lục có cái gì thanh danh, nhưng bọn hắn đều hiểu, khi đến Thánh Châu Đại Lục về sau, bọn hắn dĩ vãng quang hoàng đều sẽ mất đi, con đường tương lai cũng phải dựa vào bọn họ chính mình đi đi, mà đến tột cùng là lại lần nữa trèo lên đỉnh phong hay là quay trở lại bình thường, ai cũng không biết được. Ba cái nữ hài ở một bên cười khẽ, Chu Nguyên thì là bưng chén rượu lên, hướng về phía Lý Thuần Quân cười một tiếng, nói, đã sớm muốn theo ngươi nói cái cảm ơn, trên thánh thê kia, nếu không phải ngươi tương trợ dốc hết sức, sợ là muốn để võ hoàng chiếm thứ nhất. Tại cái kia thánh thê một điểm cuối cùng khoảng cách, Lý Thuần Quân xuất kiếm trợ Chu Nguyên một chút sức lực, trợ hắn đuổi kịp võ hoàng, cộng đồng đăng đỉnh. Lý Thuần Quân con mắt quấn quanh lấy miếng vải đen kia nhìn về phía Chu Nguyên, cũng là nâng chén uống một hơi cạn sạch, thanh âm khàn khàn nói, bởi vì chỉ có ngươi có thể làm đến, võ hoàng rất mạnh, ta chém không được hắn nhục thân, ngươi nếu là muốn cảm ơn ta mà nói, tương lai có cơ hội, liền để ta thật tốt thử một chút kiếm của ta đi. Chu Nguyên cười một tiếng, cởi mở mà nói, tùy thời phụng bồi. Ninh Chiến nghe vậy, hai mắt sáng tỏ, nhịn không được nói, đến lúc đó cũng cùng ta chiến thống khoái đi, hiện tại cũng đi. Chu Nguyên cười nói, Ninh Chiến trì trệ, lắc đầu, nói, hiện tại ta chỉ sợ đánh không lại ngươi, ngươi so cùng võ hoàng lúc giao thủ mạnh hơn. Hắn tuy là võ si, nhưng lại có cực kỳ cảm giác bén nhạy, cho nên hắn biết được, hiện tại Chu Nguyên, so cùng võ hoàng lúc giao thủ, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại bên kia, Tả Khâu Thanh Ngư ngọc thủ nâng cái má, cười tủm tỉm nhìn Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, nghe nói trên Thánh Châu Đại Lục kia, thiên tài tuấn kiệt như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, đến lúc đó, ngươi cũng không nên phai mờ tại đám người, để cho ta ngay cả tên của ngươi đều nghe không được nha. Nghe được tên của hắn, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng người khác nói đây là ngươi chọn vị hôn phu à? Lục La cười hắc hắc nói, Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp lưu chuyển, xinh đẹp vũ mị, ngôn ngữ to gan nói, nếu là tên của hắn thật có thể tại trên Thánh Châu Đại Lục kia đều là truyền ra, ta cùng người khác nói đây là ta nhìn trúng vị hôn phu cũng không mất mát gì à. Cho nên, Chu Nguyên, ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn nha. Tả Khâu Thanh Ngư cười hì hì nói. Chu Nguyên mặt mỉm cười, kỳ thật hắn biết, nghĩ đến hôm nay các vị đều đã từ mặt khác sứ giả nơi đó biết tương lai muốn gặp phải khiêu chiến, cho nên đều cảm giác được có chút áp lực. Tả Khâu Thanh Ngư mặc dù đang trêu chọc hắn, nhưng ngôn ngữ chỗ sâu, không khỏi không phải có ý khích lệ. Chu Nguyên giơ ly rượu lên, nhìn về phía đám người, có chút trầm mặc, cười nói, các vị kề vai chiến đấu qua bằng hữu, mặc dù chúng ta Thương Mang Đại Lục xem như địa phương nhỏ, bất quá, làm chúng ta tương lai có một ngày đứng tại cái này Thánh Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm lúc, bọn hắn liền sẽ biết, cái này nho nhỏ Thương Mang Đại Lục, đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. Chư quân, hy vọng tại lúc đỉnh điểm kia, có thể gặp lại các ngươi. Ánh trăng vung vãi xuống tới, thiếu niên ôn hòa khuôn mặt mang theo ung dung ý cười, trong ánh mắt kia tựa như là thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, khiến cho người động dung. Tả Khâu Thanh Ngư con ngươi sáng lấp lánh nhìn qua lúc này Chu Nguyên, chỉ cảm thấy thiếu niên ngày bình thường ôn hòa này, đúng là kiêu ngạo đến như vậy để cho người ta ghé mắt. Lý Thuần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư ba người cũng là cảm giác được thể nội huyết dịch có chút sôi trào, sau đó giơ ly rượu lên, trùng điệp đụng vào nhau. Ha ha, tốt, chúng ta liền đến so tài một chút, nhìn xem mấy năm đằng sau, chúng ta có mấy người, có thể danh dương cái kia Thánh Châu Đại Lục. Người trẻ tuổi sục sôi thanh âm vang lên, tràn đầy tuổi trẻ khinh cuồng. Tại thuyền lớn tầng cao nhất kia, Mục Vô Cực, Cung Trang Mỹ Phụ mấy vị sứ giả ánh mắt, đều là như có như không quét về phía dưới, sau đó liếc nhau, đều là một tiếng cười khẽ, thật sự là người trẻ tuổi a. Cách đó không xa, cái kia Triệu Bàn thì là ánh mắt âm lãnh, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai cùng khinh miệt, một đám không biết tốt xấu đồ nhà quê, đợi đến các ngươi đến Thánh Châu Đại Lục, kiến thức những cái kia chân chính thánh tử về sau, liền sẽ biết được các ngươi hôm nay ước định là cỡ nào buồn cười. Chu Nguyên, ngươi yên tâm đi, chờ ta hồi cung báo cáo tông chủ về sau, nghĩ đến ta thánh cung những thánh tử kia, sẽ đem ngươi tự tin đáng thương kia, đều chà đạp thành mảnh vỡ. Ha ha, ngày đó, thật đúng là chờ mong đâu.